Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Nó mở cánh cửa nhà một cách thô bạo như để muốn em N trong nhà biết rằng nó đã về. Nó bước vào phòng khách, nơi có ba và dì nó đang ngồi bàn công việc. Tập đoàn Lục Ân hình như đang đi xuống mà nhỉ. Hình như sắp tới gần bờ vực phá sản rồi. Thời cơ để mình ra tay là đây, nó chợt nghĩ rồi đi ngang qua nơi ba với dì nó đang ngồi. Cô đi học sao? Ba nó hỏi một cách vô cảm. Cô, nó lướt qua nói, con kia mày dám hỗn với ba mày à, bà Vân hét. Ba tôi, đó chỉ là tên của ông ta vào 12 năm trước thôi. Nó quay mặt lại như muốn bà Vân nhìn thấy khuôn mặt cô son phấn của nó lúc này. Vì nó thừa hưởng sự áp đờ của mẹ nó nên khi nhìn thấy nó để khuôn mặt thật ra ngoài khiến cho bà Vân nhớ đến người đã cướp CK bà từ 18 năm trước. Mày dám để khuôn mặt thật sao? Bà Vân tức giận hét. Sao lại cô dám? Nó nói, mày, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà xem coi mày còn vênh váo được nữa cô. Bà Vân đứng trước mặt nó nói. Được thôi, nhưng trước khi đuổi tôi thì bà hãy xem ai là người có lợi nhất khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Nó nhìn bà Vân một cách khinh bỉ. Hỏi thừa đương nhiên là tao. Bà Vân đắc ý, là mày. Ông Phong nói, hả, tại sao lại như vậy? Bà Vân hỏi, chia đôi cổ phần, vì nó cũng là con tôi nên nó với con Thư sẽ chia 50. 50, ông Phong giải thích, bingo, nó cười nhếch miệng nói. Tại sao lại như vậy chứ? Bà Vân xoa đầu, vậy thì tôi, nó ngắt quãng, đừng, dĩ chê lờ về những điều ban nãy nên đừng bỏ đi nhé. Bà Vân năn nỉ, được thôi nhưng còn một việc nữa. Nó nói, việc gì? Ông Phong hỏi, Lục Ân, sắp đai rồi nhỉ? Nó nói, sao mày, con biết? Bà Vân nói, ừ sắp đai rồi. Ông Phong nói, nếu như tôi có thể khiến nó sống lại thì sao? Nó khoanh tay đứng dựa lưng vào cầu thang rồi nói. Có thể sao? Ông Phong nói. Đơn giản chỉ cần mua cổ phiếu của công ty nào đó thôi. Nó nói. Ta cũng đang nghĩ đến chuyện này. Ông Phong xoa cằm nói. Vậy ông định mua của công ty nào? Nó bước tới rồi cầm đống giấy tờ trên bàn lên xem, nhưng nó chú ý là hai tờ giấy của tập đoàn Phong Đình và một công ty nhỏ là Đông Du. Công ty phát triển đấy, nhưng số liệu sơ sài như vậy thì cũng có ngày phá sản thôi. Công ty nhỏ nhỉ, ồ, số liệu tốt quá, có tương lai đấy, nó nghĩ thầm. Phong Đình, ông Phong nói, cô, đặt Đông Du, nó lắc đầu, nhưng Đông Du chỉ là công ty nhỏ còn Phong Đình là cả một tập đoàn đấy. Ông Phong nói, vậy thì chia ra đi 50, cổ phần của tôi đặt công ty này còn 50. Còn lại thì ông đặt vào đâu thì tùy. Nó nói, nếu như 50, của con chật thì sao? Bà Vân nói, vậy thì bán tôi cho ông đại gia nào đó rồi lấy tiền mà xài, dù sao thì bà cũng dành, nhưng việc này mà nhỉ, với lại thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ bia. Rằng tôi đắt giá hơn con bà mà nhỉ. Nó cười khinh bỉ nói, con nhóc này, bà Vân ngắt quãng, hai ngày nữa là có kết quả. Khi đó rồi biết, đến lúc đó cảm ơn tôi cũng cô muộn, còn nữa gọi xe cho tôi và đưa số thẻ mà các người giữ của tôi đây. Đã đến lúc tôi cho cả thế giới biết mình là ai rồi. Nó nói rồi bước lên phòng. Phòng nó mở cánh cửa phòng ra rồi khẽ bước vào. Nó mở cánh cửa tủ đồ ra rồi tháo hết đồ ném xuống đất. Nghe tiếng ồn trên lầu nên N chạy lên xem coi có chuyện gì thì thấy nó đang ném hết đồ trong phòng ra ngoài. Có chuyện sao con? Bà Vân hỏi, ném hết đống đồ này đi cho tôi, còn nữa lấy tông màu của phòng là màu đen và dọn hết đống đồ đó đi, tôi sẽ đi mua cái khác. Nó nói, nhưng, bà Vân ấp úng, dọn hết đi, còn một chuyện nữa, thẻ của tôi. Nó đưa tay ra, đây, dì chuẩn bị cho con rồi. Bà Vân đặt 6 cái thẻ tín dụng bạch kim lên tay nó. Thưa bà chủ, xe tới rồi ạ, quản gia nói. Dì gọi xe cho con luôn rồi đấy. Bà Vân cười nói, nó không nói gì chỉ bước vào lấy đồ rồi vào phòng vệ sinh thay. Ở trong nhà vệ sinh nó nghĩ tôi sẽ cho các người biết cái cảm giác là con mồi nó như thế nào. 5 phút sau nó bước ra với khuôn mặt thật của nó. Nó mặc một chiếc áo sơ mi đen dài đến đùi nhưng được đóng thùng phần trước, còn phần sau thì để thả kết hợp với chiếc quần đùi jean mài rách làm tôn. Lên đôi chân trắng nõn thon dài của nó mặc thêm một chiếc áo bóng chảy màu đen trắng khoác bên ngoài. Mái tóc màu nâu hạt rẻ được nó buông thả và đội một chiếc nón lưỡi chai màu đen. Đội ngược ra sau nhé. Nó cầm vội chiếc ba lô đen rồi bước xuống dưới nhà và cô quên nói cho người đang dọn phòng nó một câu. Tốt nhất là nên dọn cho xong trước khi tôi về đấy. Nó nói rồi bước xuống nhà. Con đi đâu vậy? Bà Vân thấy nó xuống thì bước lại hỏi. Ra ngoài, nó nói rồi bước ra ngoài nơi có một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ở đó. Nó bước lên rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đến trường nó. Hồi nãy lúc cãi lộn với bà cô thì quên mất cái cặp nên hát quay lại lấy. Trường sao mai, vãi trường, hot girl kìa mày, nam sinh một, đẹp vãi, nhìn quậy nhỉ, nam sinh, xinh thật chứ, học trường mình à, nam sinh ba, xấu hót mà đẹp cái gì, nữ sinh một, thấy ghê, nữ sinh hai, hàng ngàn lời bàn tán như vậy khiến nó cảm thấy đau đầu nên nó lấy headphone ra cắm vào đờ ti rồi nghe nhạc. 5P sau nó đi trên hành lang của lớp S, A và tạo ra một cuộc chấn động nữa ở gần lớp nó. Lớp S, A1, cô biết mi đi đâu giỏi nữa. Nhỏ nói, chắc lúc nó mình nặng lời quá nên nó giận mất rồi. Nàng than phiền, cô có đâu, trước hát nó đâu dễ giận vậy. Cô nói, vậy thì tại sao nó lại ăn nói như vậy khi gặp cô giáo chứ? Còn cả thái độ đó nữa. Nàng nói. Chắc mi giận thật rồi. Anh bước tới ngồi bên cạnh cô nói. Lâu lâu cũng phải có ngoại lệ chứ. Cậu ngồi bên cạnh nhỏ nói. À, cô được đâu nó giận dai lắm đấy. Nàng giả bộ mếu, yêu yêu cô thể yên lặng chút được sao? Chàng đang ngủ thì bị tiếng hét của nàng làm tỉnh giấc. Cô đấy thì sao? Nàng hét to hơn. Cô phiền thật đấy. Chàng nhăn mặt trông cực cun. Vậy trước giờ tôi có nói là tôi cô có phiền cô? Nàng cãi, người lớn đây cô chấp con nít. Chàng nói, vậy thì người lớn đến nhà nhỏ nào mà ngủ đừng có ngủ ở đây. Cô có chỗ cho con nít học ạ, nàng nói khiến cả lớp cười rộ lên. Thôi người lớn ngủ ở đó giết chán lắm nên người lớn đổi chỗ khác ra đây ngủ được cô. Chàng nói, vậy người lớn lấy chăn cô con nít lấy cho nè. Nàng nói, thôi phiền con nít lắm. Người lớn ngủ vậy được rồi, với lại con nít yên lặng cho người lớn ngủ nha, ngoan người lớn thương nha. Chàng nói mà cả lớp cười rộ lên khiến nó đỏ mặt. Ha ha ha, Linh ơi, cô ngờ là mày lại cãi thua người khác đấy, lại là con trai và học cùng lớp. Ngồi cùng bàn với mày nữa mới ghê. Cô cười, Linh thua rồi, ha ha ha, mắc cười quá, cậu ôm bụng cười, ngày vui nhất trong tuần của tao. Nhỏ nói, im hết đi cho tôi. Nàng hét lên, cốc, cốc, cả bọn đang chọc nàng thì cả bọn đều im lặng khi hắn đến gõ cửa. Minh, hắn khẽ gọi cậu, cậu nghe cái tiếng nói rất quen thuộc nên bật dậy liền luôn. Ha ha, bảo có gì cô, chàng hỏi, đưa thằng Khánh, hắn đưa tờ giấy đặt lên tay cậu, mày định chuyển sang đây thật sao? Chàng hét, mày nghĩ tao đùa, hắn nói, em cô dám, chàng cười nói. Hai người đang nói chuyện thì nó tiến tới và đi vào lớp. Nó bước đến chỗ nó ngồi nhưng lại cô thấy cặp của nó đâu. XL bạn tìm ai? Cô bước đến chỗ nó đang đứng. Cô nhận ra mình sao? Con ngốc này, nó nghĩ. Đến lấy đồ thôi, nó nói. Lấy cặp cho mi ạ, nhỏ bước đến hỏi. Nó gật đầu, có người lấy rồi. Hắn nói khiến nó giật mình. Ai lấy? Nó hỏi. Một đám con gái. Hắn nói cúi người xuống ghé miệng vào tai nó. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ đưa cậu đi đến đó bảo mi à, hắn khẽ thì thầm sao tai nó. Hay tôi phải gọi cậu là hacker mũ đen? Zero nhỉ, hắn nói khiến nó giật mình, GTNV. Thân phận thật của nó. Lục Ân bảo mi, nó, 16 tuổi, nó là kết của giữa mẹ và ông Phong. Nó hiền lành nhưng chỉ là trước đây thôi và bây giờ nó sẽ cho em mờ. N biết cái cảm giác khi trở thành con mồi như thế nào. Nó lạnh lùng, vô cảm nhưng chỉ quan tâm đến những người quan trọng của nó. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nó. Có thể nó hiền lành với bạn của nhưng hiền lành bao nhiêu thì nó càng lạnh lùng với người khác bấy nhiêu. Ngoài ra có con là một hacker mũ đen rất nổi ở TGM nhưng nó cô cho ai biết nhưng lại bị hắn phát hiện được. IQ, 300, tác giả viết mất 60p, độc giả đọc có 6p. Vậy thì tại sao cô bỏ ra thêm 4p để cho Moon xin cái nhận xét của MN để làm động lực cái nào, mong MN ủng hộ chuyện của mình. Hết chương.